Hai người đều là dáng vẻ khoảng 14-15, sau lưng cũng mang đao giống nhau, khí tức trên người cũng không yếu, nhưng trong đôi mắt lại mang theo một chút vẻ bối rối. Nhìn Lâm Bắc Thần như nhìn ma vương đáng sợ nhất trên thế giới. Các nàng một trái một phải kéo tay thiếu niên lại, phòng ngừa hắn thực sự rút cây đao kia ra. Là huynh muội ba người à? Lâm Bắc Thần nói. Ba người các ngươi chính là một đội ngũ, tiểu đội thần hỏa trùng sau. Thiếu niên với vẻ mặt quật cường mang theo vẻ mâu thuẫn, nhìn Lâm Bắc Thần không nói câu nào. Lâm Bắc Thần cười cười liền đưa tay, đem ba bức thần tượng còn lại, ném xuống dưới chân của thiếu niên mà nói, của ngươi đó. Thiếu niên ngơ ngẩn, hai thiếu nữ song sinh cũng sững sờ, những người khác ở chung quanh cũng đều ngẩn người ra, như thể nghe được câu chuyện hoang đường, không thể nào tin nổi trên thế giới. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, lập tức từng ánh mắt điên cuồng và nóng hầm hập không ngừng dò xét qua lại giữa ba huynh muội thiếu niên và ba bức tượng thần nhiệm vụ. Rất nhiều người đều đã âm thầm tính toán trong lòng, đợi xong chuyện ở chỗ này thì nhật tức phải ra tay giết chết ba người để cướp đoạt thần tượng. Loại chuyện này thì bọn hắn đã rất nhuẩn nhuyễn. Còn thiếu niên thì sau khi hơi sững sờ, lập tức nhặt ba bức thần tượng trên mặt đất lên, vững vàng nhét vào trong ngực. Hắn không phải là không cảm nhận được khí tức nguy hiểm trong không khí, nhưng đây đã là hy vọng cuối cùng để hắn mang theo hai vị muội muội sống sót rời đi. Chính vào lúc này, giọng nói của ác ma kia lại vang lên. Đồ vật mà ta đã tặng ra, nếu như ai dám cướp, ta sẽ chặt gãy móng vuốt của hắn, vặn gãy đầu hắn. Thiếu niên ngẩn ngơ, khó thể nào tin nổi nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hai thiếu nữ song sinh phản ứng lại, trong đôi mắt sáng ngời cũng bắn ra sắc thái khó mà tin nổi. Ác ma này lại đang bảo vệ huynh muội bọn họ sao? Tại sao chứ? Những người khác đều ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, bọn hắn cũng muốn hỏi một câu tại sao? Tại sao chúng ta nguyện ý ra giá cao để mua mà không được? Ba huynh muội nhà này là có thể miễn phí sở hữu. Ta không phục. Một người trẻ tuổi thân mặc giáp trụ quý phái và mặt tràn đầy ngang ngược nói. Dựa vào cái gì mà ba tên ngạo kiết sắc này có thể? Lời còn chưa dứt thì trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần tinh mang lướt qua, siêu một tiếng. Ở trong hư không, kiếm quang lóe lên, đầu của người có mặt mũi ngang ngược kia méo mó lăn xuống đất. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng phủi, kiếm hỏa nhiệt chi nhiệt tình trong tay. Lạch cạch, giọt máu chậm rãi tô vẽ giữa cỏ xanh. Thực ra trong khoảnh khắc vừa rồi, sức mạnh của thức thần hỏa cảnh có thể đem người trẻ tuổi kia đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng Lâm Bắc Thần cảm nhận được là trang bức phun huyết dưới kiếm mới thực sự là trang bức có linh hồn. Kiếm tiểu giao ta làm việc, còn phải giải thích với người sau. Lâm Bắc Thần giọng nói thờ ơ, ánh mắt quét qua, đôi mắt sắc như kiếm. Mọi người đều cúi đầu, không ai dám đối mắt nhìn thẳng. À, thực sự là rất sảng khoái. Câu danh ngôn trang bức trên tiểu thuyết mạng kiếp trước, nói ra được trong thế giới thật, đúng là rất có cảm giác thành tựu. Trên thế giới này, có người là dựa vào tiền tài mà sống, có người cân nhắc quyền vị mà sống, có người cân nhắc phụ mẫu, cũng có người dựa vào cố gắng và tình thân mà sống. Lâm Bắc Thần nuốt xuống lời mà bản thân nói khi mà trang bức trước đó. Trong tay vi quang liền lóe lên, thu lại đại kiếm hỏa chi nhiệt tình, thản nhiên nói. Cơ hội sống sót của ba loại người trước ta đã cho đủ trong đại hội đấu giá rồi. Còn lại ba bức thần tượng cuối cùng, ta muốn chua loại người cuối cùng. Có vấn đề gì sao? Trong ngoài ốc đảo là một mảnh yên tĩnh, không có ai dám phản bác. Bởi vì người cảm thấy có vấn đề thì đầu đã không phải là của mình nữa. Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục nói thêm. Ông trời có đức hiếu sinh, nhưng mà các thần linh lại tổ chức giải đấu thần tuyển giống như nuôi cỏ vậy. Phải để tất cả mọi người dự thi cùng nhau chém giết, cuối cùng tuyển chọn ra người cường tráng nhất để trở thành thành viên cấp thấp cho bọn hắn. Lần này hắn vì kiếm tiền thủ đoạn quá cực đoan, khiến cho một số người dựa vào nỗ lực và thực lực của bản thân, muốn liều chết giết ra một con đường ở trong đấu trường Hoàng Kim Sa Mạc. Thì đã mất đi tư cách cạnh tranh, cho nên cho huynh muội ba người này thần tượng coi như một chút bù đắp sau cùng đối với cái quần thể này. Lâm Bắc Thần thật ra đã chú ý đến huynh muội ba người này từ rất lâu, nhìn ra được là tình cảm do bọn hắn rất tốt, rất nỗ lực, cho dù là trong tuyệt cảnh cũng vẫn nâng đỡ lẫn nhau. Hơn nữa tư chất của bọn họ là không tầm thường, thực lực không yếu, nếu như không có thao tác điên rồ của hắn thì huynh muội ba người này có lẽ thực sự có được cơ hội sống sót bước ra khỏi đấu trường. Ta sẽ báo đáp ngươi. Thiếu niên lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần chỉ xua tay không nói. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tiến hành trận thứ hai. Hắn nhìn vào đám người mà nói. Các người có muốn tích lũy điểm cá nhân cao nhất không? Chỉ bằng thử một lần, biết đâu đến cuối cùng sẽ cầm được điểm tích lũy, khổng lồ tuyệt đối. Cho dù không có thần tượng nhiệm vụ, cũng có thể sống sót ra ngoài. Điểm tích lũy ư? Thần tượng có thể đấu giá, không lẽ ngay cả điểm tích lũy người cũng có thể đấu giá? Không thể nào, đám người rối loạn một phen. Cùng lúc đó phía xa lại xuất hiện 30-40 người nhanh chóng tiếp cận ốc đảo. Các vị có phải đều không tìm được thần tượng nhiệm vụ hay không? Không cần phải gấp, ta biết thần tượng ở nơi nào, ta có thể chỉ đường cho các người, dẫn các người đi tìm. Một giọng nói từ trong đám người phía xa truyền tới, rất quen thuộc, đó là giọng của Vân Vô Ngân. Đôi mắt của Hoàng Kim Cự Tích chậm rãi nhắm lại, đầu chôn trong cỏ xanh, mèo máy thì lại tức giận đến mức là nghiến răng kêu ken két. Cái tên này trước đó Lâm Bắc Thần đã có lòng tốt tha cho một mạng, không ngờ rằng lại có thể lang tâm cẩu phế như vậy. Đám người rất nhanh liền xông lên. Người phía trước thân mặc giáp trụ Hoàng Kim chính là Vân Vô Ngân. Van Uyên và các người dự thi khác của thần điện số 98 cũng đều đi theo sau hắn. Ngoài ra còn có một số người dự thi không quen biết đều bị Vân Vô Ngân một phen lừa dối và giật dây tạm thời hợp tác với hắn. Trạng thái của Vân Vô Ngân lúc này cũng không tốt, hắn rất gấp gáp, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn không ngoài dự đoán là đã gặp được rất nhiều người dự thi giống như vậy, bởi vì thiếu thần tượng nhiệm vụ mà không hoàn thành được nhiệm vụ ở giai đoạn thứ nhất. Vốn dĩ là hắn chướng mắt những người này. Trong kế hoạch của Vân Vô Ngân, hắn muốn tìm một người dự thi có bối cảnh cường đại chân chính, bàn bạc giá cả rồi bán đứng Lâm Bắc Thần. Dù sao thì loại đồ chơi như thần tượng nhiệm vụ này chỉ cần mỗi người một cái là được. Cầm tới nhiều như vậy cũng vô dụng, không sợ đối phương chiếm toàn bộ làm của riêng. Không lẽ ngươi còn có thể cầm thần tượng nhiệm vụ đi bán lấy tiền sau? Nhưng điều khiến Vân Vô Ngân ngạc nhiên là không biết vì sao, hắn dọc đường gióng trống khu trương tìm kiếm lại không gặp được loại nhân vật mà hắn mong đợi. Người dự thi trong sa mạc Hoàng Kim ít đến đáng thương, cũng không biết chạy đi đâu cả rồi. Nhất là loại cường giả như thiếu gia Lư Băng Ôn xuất thân từ chuốc tước thế gia của hỏa diễm chi chủ thần tộc trong mong đợi quán thì căn bản lại không tìm được. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, mục tiêu hợp tác trong mong đợi một người cũng không gặp. Vân Vô Ngân đành phải chuyển biến mạch suy nghĩ, gặp người thì bắt đầu lừa gạt. Dọc đường này, người bị hắn dùng những lời như ta biết trong tay có số lượng lớn thần tượng nhiệm vụ. Người kia là một phế vật rất dễ đối phó, nhưng mà dưới trướng hắn có một tên ngốc tương đối khó giải quyết. Lừa gạt tụ tập đã đạt đến 30-40 người. Sau đó liền dẫn theo nhóm người này bắt đầu tìm kiếm nhóm Lâm Bắc Thần. Dùng nhân số của bọn họ đánh bại mèo máy để cướp đoạt thần tượng thì có lẽ không tính là quá khó. Trong quá trình tìm kiếm đánh bậy đánh bạ, lại bị hắn nhìn thấy ốc đảo, cũng nhìn thấy trong ngoài ốc đảo tụ tập nhiều người như vậy. Vân Vô Ngân vui mừng khôn xiết, phòng ngừa tùy tiện tới gần sẽ dẫn tới sự hiểu lầm của những người dự thi cường đại, cho nên hắn từ đằng xa đã hét to. Ta là tới giúp các người tìm thần tượng, Vân Vô Ngân gào lên. Trong ngoài ốc đảo từng gương mặt khác nhau mang theo vẻ kinh ngạc vui mừng, kinh hô nhìn về phía đám người Vân Vô Ngân. Còn có thần tượng nhiệm vụ mới sao? Vân Vô Ngân lao như bay về biên giới ốc đảo thở ra một hơi, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lâm Bắc Thần ở trong đám người, trong lòng khẽ giật mình. Dần dần cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Nơi nào có thần tượng nhiệm vụ, nói mau. Có người không kịp chờ đợi mà nghênh đón. Mau nói, nói. Những người vào thời khắc cuối chưa kịp đấu giá được thần tượng nhiệm vụ kia, tâm thái đã tiếp cận giới hạn sụp đổ, liền trực tiếp vây quanh Vân Vô Ngân bắt đầu ép hỏi. Vân Vô Ngân thấy mọi người kích động như vậy, không có thời gian suy nghĩ lại, cũng không có thời gian làm rõ cục diện. Hắn cũng biết thời gian trôi qua, người không có thần tượng nhiệm vụ sẽ tiến vào trạng thái nóng nảy. Lập tức là không dám chậm trễ. Ta biết có một người, trên người có một số lượng lớn thần tượng nhiệm vụ, thực lực thấp, không chịu nổi một đòn. Hơn nữa, ta còn có cách trong thời gian ngắn có thể tìm được hắn. Nhưng mà ta có một yêu cầu, các người bằng lòng với ta, ta liền dẫn các người đi tìm hắn. Hắn không có trực tiếp chỉ ra Lâm Bắc Thần, thậm chí tin tức tiết lộ trong lời nói, ngược lại giống như người kia không có ở đây. Bởi vì cứ như vậy thì hắn mới có chỗ để cò kè mặc cả. Mà vừa vặn, cách nói của hắn như vậy khiến đám người căn bản không có liên tưởng đến Lâm Bắc Thần. Người nói đi, ta đồng ý với người. Lấy vinh quang của kinh cức chi thần ra thề, mau nói, điều kiện là gì? Đám người lập tức không chút do dự đồng ý với yêu cầu của Vân Vô Ngân. Vân Vô Ngân vui mừng khôn xiết mà nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, sau khi các ngươi đoạt được thần tượng nhiệm vụ từ trong tay người kia, cho ta một cái là được. Đám người nghe vậy đều vui vẻ đồng ý. Đều đã lấy vinh quang của thần ra thẻ, sẽ chia một thần tượng nhiệm vụ cho hắn. Nếu như làm trái lời hứa thì sẽ chịu phản thệ, đến lúc đó thì sống không bằng chết. Còn đám người Vạn Uyên ở sau lưng Vân Vô Ngân thì lại lo lắng. Chỉ đòi có một bức thần tượng nhiệm vụ, vậy thì mấy người bọn hắn phải làm sao? Vân Đại ca, cùng chúng ta thì... Đúng vậy, Vân Đại ca, ngươi đã đồng ý với chúng ta, sẽ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Một bức thần tượng không đủ chia cho 6 người chúng ta. Nhưng mà Vân Vô Ngân lúc này đâu có quan tâm đến cái đám chó săn, giá trị không lớn như mấy người Vạn Uyên. Lúc này người ở chỗ này đông như vậy, hơn phân nửa chắc chắn là không có thần tượng nhiệm vụ. Nếu như hắn đòi nhiều, ngược lại tự mình còn nhận lấy phiền phức, thế là không thèm để ý tới mấy người Vạn Uyên. Có được lời ứa của đám người thì hắn triệt để yên tâm, lớn tiếng nói. Các vị đều là người đáng tin, vậy thì ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Hắn bật cười ha hả nhìn về phía Lâm Bắc Thần và nói. Không ngờ được phải không, tiểu tạp chủng, thời khắc tử vong của ngươi đến rồi. Chính là hắn. Vân Vô Ngân đưa tay chỉ về phía Lâm Bắc Thần với vẻ mặt đắc ý, lớn tiếng nói. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là trên người kẻ này có trọn vẹn 64 bức thần tượng nhiệm vụ. Thực lực quán yếu ớt đến cực điểm, nhưng mà tên ngốc bên cạnh hắn có man lực, phải cẩn thận một chút. Mọi người vốn dĩ tràn đầy chờ mong, biểu hiện nhiệt liệt trên gương mặt giống như bị rót phải một chậu nước đá, trong nháy mắt lạnh thấu tim. Bá, một cái bạt tai phẫn nộ trực tiếp tát cho Vân Vô Ngân lăn trên mặt đất. Cái đồ chó đẻ nhà ngươi, chẳng lẽ đang đùa giỡn ta? Vị thần chiến sĩ tổ trưởng của kinh cước thần hệ phẫn nộ, quả thực là sắp bị tức chết, một cước đạp lên ngực Vân Vô Ngân giận dữ quát hỏi. Ai mà không biết trên người của Kiếm Tiêu gia có thần tượng phải không? Đừng nói là những thần tượng kia đều đã đấu giá xong, cho dù là chưa bán đấu giá thì ai dám cướp đoạt thần tượng từ trong tay tên ác ma này? Cái ý gì vậy? Cái đầu của Vân Vô Ngân vàng lên ong ong, hắn theo bản năng dễ dụa, cưỡng chế giải thích. Lời ta nói đều là sự thật, trên người của tiểu tạp chủng kia thực sự có 64 bước thần tượng nhiệm vụ. Ta với hắn là cùng một tổ, ta tận mắt nhìn thấy hắn đào được thần tượng. Không tin có người bắt lấy hắn, soát người là có thể chứng minh lời ta nói. Bắt lấy hắn? Có người tức giận đến mức toàn thân phát run mà nói. Người có biết hắn là ai không? Lại bảo chúng ta đi bắt hắn, là muốn chúng ta chết sao? Chẳng qua chỉ là một tiểu tạp chủng không quyền không thế mà thôi. Các ngươi... Vạn Uyên cũng bị sự biến hóa như vậy làm cho bối rối, theo bản năng còn nói giúp cho Vân Vô Ngân. Bá! Đáp lại hắn là một cái bạt tai càng vang dội hơn, nửa gương mặt của Vạn Uyên trực tiếp bị đánh nát. Đó là Kiếm Tiêu Dao đại nhân, hai cái tên ngu xuẩn các ngươi cũng dám giật dây chúng ta đối đầu với Kiếm Tiêu Dao đại nhân sao? Lưu Băng Ôn tiến lên lớn tiếng quát, răng rắc mấy tiếng đã đánh gãy toàn bộ tứ chi của Vạn Uyên. Kiếm Tiêu Dao, tiểu tạp chủng kia là Kiếm Tiêu Dao sao? Kỳ tích chi tử đã sáng tạo ra điểm tích lũy cao nhất của vòng loại từ trước đến nay của giải đấu thần tuyển sao? Mấy người Vân Vô Ngân trong mắt đều sững sờ. Không, không thể nào, Kiếm Tiêu Dao đại nhân làm sao có thể ở khu Hạ Tam? Làm sao có thể xuất hiện trong thần điện số 98? Trong đầu của Vân Vô Ngân vang lên ong ong. Cái Bát Hoang đại nhân không phải đã nói, tiểu tập chủng này chẳng qua chỉ là phế vật, quen biết mấy công tử quyến tộc thế gia thôi sao? Làm sao có thể là loại nhân vật thần thoại như Kiếm Tiêu Dao được? Không lẽ, cái Bát Hoang đại nhân đang gạt ta? Vân Vô Ngân là một người rất thông minh, lập tức kịp phản ứng lại. Chẳng trách cái Bát Hoang có thể cung cấp cái gọi là nơi, huấn luyện phong bế, cung cấp số lượng lớn tài nguyên. Mấy ngày nay không để cho đám người mình tiếp xúc với ngoại giới, nói rất hay ho và phòng ngừa bị quấy rầy, nhưng trên thực tế là đang phong bế tin tức. Bản thân mấy người bọn họ đều đã bị lão cẩu cái Bát Hoang này tính kế. Vân Vô Ngân ân hận lúc đầu mình đã làm sai. Đại nhân, tha mạng, ta thực sự không biết ngài là Kiếm Tiêu Dao đại nhân. Vân Vô Ngân với dáng vẻ khóc lóc nhìn về phía Lâm Bắc Thần kêu rên cầu xin tha thứ. Kiếm lão đại, tha mạng à, chúng ta cũng thuộc cùng một tổ. Vạn Uyên cũng lập tức mượn gió bẻ măng. Đại nhân, xử lý hắn thế nào? Thạch Cảm Đương, Quan Nhược Phi đồng thời đứng ra xin chỉ thị, giống như đã bắt đầu tự cho mình là tiểu đệ. Ta nguyện ý thay đại nhân giết bọn hắn. Lưu Băng Uôn giống như con chó sủ ngoắt cái đuôi để xung phong nhận việc. Lâm Ước Thần liếc mắt nhìn mấy tên này, cẩu vật, còn muốn cướp đoạt điểm tích lũy của ta sao? Lâm Ước Thần dương mắt nhìn về phía mấy người Vân Vô Ngân. Đại nhân, tha mạng, ta sai rồi. Ta thực sự đã sai, đều là Vân Vô Ngân, cái tên xúc sinh không có nhân tính này. Vẫn luôn ở sau lưng giật dây chúng ta, tính toán kiếm đại ca ngươi. Đám người Vạn Uyên điên cuồng cầu xin tha thứ, dập đầu xuống đất. Lâm Mặc Thần vẻ mặt lạnh lùng không chút thương hại. Nếu như tình thế đảo ngược, mấy người Vân Vô Ngân này sẽ tuyệt đối không cho hắn chút cơ hội sống nào. Hắn cong ngón tay búng ra, 6 đạo hỏa chi kiếm khí bắn ra ngoài. 6 người Vân Vô Ngân vừa bị hỏa diễm kiếm khí chạm vào, trong nháy mắt liền biến thành 6 cụm khói xanh rồi biến mất. Giết rồi. Không chút do dự, tính toán lập đi lập lại nhiều lần, Lâm Đại Thiếu lúc này tâm thái đã trưởng thành, tuyệt đối sẽ không có chuyện lòng dạ đàn bà. Huống hồ đây còn là 600 điểm tích lũy. Còn những người dự thi khác đi theo Vân Vô Ngân mà đến, lúc này cũng đã biết chuyện xảy ra trong ốc đảo, không khỏi đấm ngực dậm chân. Tới chậm rồi, không có kịp buổi đấu giá, cơ hội cuối cùng cũng đánh mất. Nào, tiếp theo đây, nghe theo sắp xếp của ta. Ánh mắt Lâm Bắc Thần đảo qua, khí thế cường đại phóng ra ngoài, cất cao giọng nói. Tất cả mọi người chia làm hai tổ bắt đầu đánh nhau, sau 10 chiêu nhất định phải phân ra thắng bại, sau đó đánh thêm lần nữa, mỗi người một thắng một bại, nhớ kỹ là không được giết người, không được gây tổn thương cho người khác, chỉ phân thắng bại chứ không phân sống chết. Hắn muốn bắt đầu thẻ bấc. Đám người làm sao dám trái ý của đại ma vương, đành phải theo lời làm việc. Vừa vặn có 380 người, chia làm 190 người một tổ bắt đầu chiến đấu từng đôi. Mèo máy cũng là một thành viên trong đó, 10 chiêu nháy mắt trôi qua rồi lại lặp lại, tìm đối tác. Lặp đi lặp lại như vậy, điểm tích lũy chiến thắng của tất cả mọi người đều điên cuồng sinh trưởng. Cách thời gian kết thúc toàn bộ khoảng một khắc thì tất cả mọi người đều hoàn tất việc đánh nhau. Mỗi người đều lấy được điểm tích lũy chiến thắng khủng bố là 3.700 điểm trở lên. Con số này chắc chắn là kinh khủng. Trong vòng 2 của giải đấu thần tuyển có thể đạt được hơn 1.000 điểm đã đủ kinh người. Trong danh sách bảng xếp hạng, người có thể tiến nhập vào top 20 của bản đồ trường thi cũng chỉ có đâu đó khoảng 2.000 điểm. Lên đến 3.000 thì đó chính là một yêu nghiệt rồi. Chỉ là lúc này, ngoại trừ một số ít người trong tay có cầm thần tượng thì trên mặt đại bộ phận người dự thi không có vui vẻ gì. Đạt được điểm tích lũy cao như vậy, cũng giống như là một tử tù sắp sửa bị chém đầu mới được kế thừa một tài khoản kếch xù. Có mạng để cầm mà chẳng có mạng để tiêu. Được rồi, tiếp theo đây, các người xếp hàng đứng ngay ngắn. Theo thời gian kết thúc tranh tài sắp đến, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng muốn tăng điểm cho bản thân. Bảo đám người xếp thành một hàng dài, sau đoán hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp xông qua đánh, bá, phanh. Một trận quyền đấm cước đá, những người dự thi đều bay ngược ra ngoài. Có phục không? Mạnh không? Gọi cha đi. Lâm Bắc Thần chơi rất sảng khoái, rất nhanh 3.800 điểm tích lũy chiến thắng trực tiếp tới tay. Cộng với điểm tích lũy săn giết ma thú sa mạc, với đánh giết hơn 40 người dự thi trước đó, điểm tích lũy cuối cùng của Lâm Bắc Thần đã vượt quá 1.000.000, đạt đến số điểm kinh người, đó là 1.310 điểm. Hoàn mỹ! Các người xem đi, ta giúp các ngươi tìm được thần tượng nhiệm vụ, giảm bớt phiền phức khi mà các ngươi tự mình tìm kiếm, tốt biết là bao nhiêu. Còn ta chẳng qua chỉ ở trung gian kiếm ít phí chạy vặt tay chân. Ta còn giúp các ngươi đạt được điểm tích lũy thắng lợi cá nhân mà không thể nào đạt được. Các ngươi không cần cảm tạ ta, đây đều là những việc mà ta lên làm. Giải đấu sắp sửa kết thúc rồi, ta thực sự không nỡ lòng rời xa mọi người. Hy vọng lần sau có thể gặp lại các vị. Trừ vị, cũng không cần phải bày ra loại biểu cảm như chết cha chết mẹ. Không đến thời khắc cuối cùng thì đừng từ bỏ hy vọng. Bởi lỡ như vì điểm tích lũy của các ngươi cao, không cần thần tượng nhiệm vụ cũng có thể sống sót ra ngoài thì sao? Lâm Bắc Thần mang theo mặt nạ vẫy tay với mọi người. Nháy mắt sau đó bầu trời quả nhiên xuất hiện từng cái cổng truyền tống màu đỏ sẫm. Một số người lấy được thần tượng nhiệm vụ có tư cách phù hợp hoàn thành bất cứ trận đấu nào, thân hình bắt đầu lơ lửng trên bầu trời. Lâm Bắc Thần vỗ đầu Hoàng Kim Cự Tích mà nói, huynh đệ à, người đó, đừng có giả bộ nữa, ta biết ngươi có trí tuệ không thấp, có thể nghe hiểu ta nói gì. Lúc đầu là ta muốn giết ngươi để bán lấy tiền, nhưng mà nể tình ngươi đã cõng ta đi không ít đường trên cái sa mạc này, cũng coi như bỏ ra công sức cho kế hoạch kiếm tiền của ta, ta liền không giết ngươi nữa. Đôi mắt của Hoàng Kim Cự Tích chớp chớp lưu lại giọt nước mắt cảm động, nhưng lại nghe thấy Lâm Bắc Thần tiếp tục mặt mũi hiền lành nói, nhưng mà ta thấy người trời sinh dị tượng, kim lân sáng chói, nhất định trong thể nội ẩn chứa huyết mạch chân long, ta muốn rút ra một chút máu của ngươi mang về làm kỷ niệm, ta nghĩ ngươi là nhất định không ngại phải không? Nước mắt trong mắt của Hoàng Kim Cự Tích trong nháy mắt ngừng tụ lại, nó nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đối mắt với nó, sao lại nhìn ta như vậy, ngươi không phải là không biết điều đấy chứ? Hoàng Kim Cự Tích suy nghĩ một chút, nâng chân trước lên, rồi mở miệng khẽ cắn một cái, chân trước bị răng nanh cắn ra một lỗ máu. Máu Hoàng Kim chảy ra ngoài. Hảo huynh đệ, nói nghĩa khí đó. Lâm Bắc Thần lập tức lấy một cái thùng đã được chuẩn bị sớm để đựng máu. Nhìn thấy cái thùng lớn này, đồng tử màu vàng kim của Hoàng Kim Cự Tích co rút lại, con ngươi lại nhỏ như cây kim. Đây không phải là chảy khô một thân máu huyết sao? Hẳn ý đồ khống chế dòng máu chảy trong người để phòng ngừa mất máu quá nhiều. Ai biết được là Lâm Bắc Thần trực tiếp chộp lấy chi trước của nó, nạn máu như vắt sữa vậy. Hoàng Kim Cự Tích ngáo ra. Con mẹ nó, ngươi làm người một chút đi. Nhưng mà nó không dám phản kháng. Chính vào lúc này trước mắt Hoàng Kim Cự Tích đã bắt đầu biến thành màu đen. Cái thùng của Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng đầy tràn. Tốt quá rồi. Lâm Bắc Thần vui mừng. Thực ra thì lúc trước khi hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đã dùng áp trí tuệ thực vật để quét hình con thằn lằn khổng lồ này. Kết quả thu được lại là tên này là một sinh vật có huyết mạch chân long biến dị hiếm gặp, huyết mạch cực kỳ đặc thù, ẩn chứa một tia chân long chi huyết. Áp trí tuệ đánh giá cực cao đối với loại máu huyết này, bởi vậy mà Lâm Bắc Thần mới động tâm tư. Cầm thứ máu này về cho Quang Tương, Cha Hổ, Tiểu Nhị, Tiểu Tam ăn, có lẽ sẽ mang lại biến đổi lớn cho bọn chúng, hoặc là bản thân thử uống mấy ngụm cũng được. Nhưng mà uống máu thì như không có ôn nhã cho lắm, chi bằng dùng để ngâm rượu. Nếu ngâm rượu thuốc bình thường mà nói thì tiến bộ tương đối tốt. Lâm Mặc Thần theo bản năng nhìn về chi sau của Hoàng Kim Cự Tích. Hoàng Kim Cự Tích lập tức kẹp hai chân lại, đứng thẳng người lên, vắt chân trên cổ mà chạy, trong nháy mắt đã biến mất trong cát vàng ở phía xa. Lâm Mặc Thần bật cười ha hả, cũng không đuổi theo, dù sao thì hắn vẫn còn muốn làm người. Mà lúc này rất nhiều người hoàn thành nhiệm vụ đã không kịp chờ đợi, thông qua cổng truyền tống mà rời khỏi đấu trường. Ta sẽ báo đáp ngươi. Thiếu niên vác cây đao gì, người giữa không trung cùng với muội muội song sinh bay về phía cổng truyền tống, nhìn Lâm Bắc Thần mà lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần không để ý tới. Tiểu tử, trước hết nghĩ cách là sau này làm sao để sống sót trong trận đấu kế tiếp đi đã. Lúc này hắn cũng chậm rãi bay về phía cánh cổng truyền tống trên bầu trời. Phía dưới còn có hơn 300 người không có thần tượng và mặt tuyệt vọng nhìn lên cánh cổng truyền tống. Có người không cam lòng muốn bay lên, cưỡng chế xâm nhập vào cánh cổng, nhưng lại bị một cỗ lực lượng khủng khiếp giữa trời đất lan tràn ra, trực tiếp ép bọn hắn phải ở lại tại chỗ, căn bản không cách nào làm ra phản ứng. Đó là sức mạnh của chân thần đang áp chế bọn hắn. Đối với những người này, Lâm Bắc Thần thực sự là cũng bất lực. Cho dù là không có thao tác điên rồ của hắn, trong cuộc thi được thiết kế bởi các thần linh này thì những người kia cũng là phải chết. Không có bọn hắn thì nói không chừng không có hắn thì nói không chừng bọn hắn sớm đã chết trong cuộc chấm giết máu tanh, ngay cả hài cốt cũng không còn. Thôi thì chúc các người may mắn lần sau, Lâm Bắc Thần lẳng lặng nói. Ngay khi hắn sắp tiến vào cánh cổng truyền tống thì đột nhiên trong ngực truyền đến chút dị động, sau đó một giọng nói uy nghiêm giữa đất trời vang lên. Ngươi thu được thần tượng chúc phúc, có thể được một lần quyền miễn trừ tạm thời, hiệu lực trong 30 hơi thở. Giọng nói này đang nói chuyện với Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng trong ngực mình, tượng nữ thần tinh xảo đặc thù kia đang phun ra một loại hoạt tính kỳ dị. Là nó đã kích phát biến dị này sao? Còn tạm thời miễn quyền là cái gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Là được ban phúc không gì không làm được, còn lại 25 hơi thở. Âm thanh uy nghiêm lại vang lên. Con mẹ nó, đếm gì nhanh vậy? Lâm Bắc Thần nghĩ tới nghĩ lui, nhỏ giọng nói. Ta muốn trở lại địa cầu. Âm thanh kia trầm mặc một lát, còn 21. Lâm Bắc Thần ngáo ra, vẫn không làm được. Không phải nói là ban phúc không gì không làm được sao? Vậy ta muốn trở thành người mạnh nhất thần giới, Lâm Bắc Thần lại nói. Âm thanh uy nghiêm kia tiếp tục trầm mặc, còn lại 17 hơi thở. Ti mả mẹ mày, cái này cũng không làm được, còn nói là không gì không làm được. Không phải là đây đang lãng phí thời gian của ta sao? Là ngươi cho ta làm một cái bài phạm vi mà bản thân siêu cương quá rồi. Vậy thì ta muốn... Lâm Bắc Thần nhìn những gương mặt tuyệt vọng ở phía dưới, chung quy có chút không đành lòng lớn tiếng nói. Ta muốn dẫn bọn hắn cùng đi. Trong đám người phía dưới lập tức vang lên âm thanh hoan hô cảm tạ vang dội. Thế nhưng âm thanh uy nghiêm kia lại nói, quá nhiều người, còn lại 12 hơi thở. Đám người phía dưới lập tức như từ thiên đường ngã xuống địa ngục một lần nữa, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Khốn kiếp, người con mẹ nó chơi tà, làm không được thì đừng có tỏ vẻ. Lâm Bắc Thần nhịn không được bắt đầu chửi. Vậy ta đưa ra một cái đơn giản hơn, cho ta 10 tỷ điểm tín ngưỡng. Âm thanh uy nghiêm kia trầm mặc một chút, mơ hồ thở dài một hơi. Hai người nói thử xem, chuyện người dẫn người rời đi đi, ngươi nhất định phải đem toàn bộ những người này ra ngoài sau. Vâng, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, đúng rồi, còn có con Hoàng Kim Cự Tích lúc nãy, cũng vận chuyển ra ngoài chút ta, ta muốn nuôi nó làm sủng vật. 6, 5, 4, 3, âm thanh uy nghiêm bắt đầu đếm ngược, hả? Lâm Bắc Thần chán nản, vậy người rốt cuộc có thể làm được hay không? Loạt soạt, Hoàng Kim Cự Tích đang liếm lác vết thương ở chân trước của mình. Nhân loại thật đáng chết, tham lam ghê tởm. Chẳng những là đem Hoàng Kim Long Vương vĩ đại xem như tọa kỵ, còn cướp đi nhiều huyết dịch như vậy, thực sự là cường đạo mà. Ta phải nhớ kỹ khí tức của hắn, cho huyết mạch của ta tăng lên, chân chính trưởng thành là một Hoàng Kim Long Vương vĩ đại. Đến lúc đó nhất định phải tìm tên cường đạo này, mỗi ngày cưỡi hắn 100 lần, sau đó lại đem hắn cắt ra mà ngâm rượu. Hoàng Kim Cự Tích trong lòng âm thầm thề độc. Khi nước bọt trong suốt như lòng trắng trứng, tiếp tục tiết ra, vết thương trên chân trước của Hoàng Kim Cự Tích nhanh chóng khép lại. Trước tiên cứ ngủ một giấc đã, Hoàng Kim Cự Tích nghĩ vậy ở trong bụng. Ngay lúc hắn chui vào dưới cát vàng muốn ngủ một giấc ngon lành, không gian chung quanh lại đột nhiên vặn vẹo. Sau đó cảm giác toàn thân được cát vàng bao phủ, thoải mái dễ chịu biến mất, tia sáng trước mắt trở nên chói mắt, Hoàng Kim Cự Tích kinh ngạc đánh giá bốn phía. Nó đang ở trong một nơi có kiến trúc sáng sủa mà kỳ quái, tựa như thần điện gì đó. Sau đó trong con ngươi màu vàng sậm của nó lập tức trợn to, bởi vì bên trong phản chiếu ra một khuôn mặt quen thuộc. Sao lại là hắn? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hoàng Kim Cự Tích điên cuồng chớp mắt, ngay sau đó nét mặt của nó nhân tính hóa trở nên hoảng sợ, bởi vì trong không khí nó ngửi được khí tức quen thuộc, là khí tức của tên cường đạo kia. Ngao! Hoàng Kim Cự Tích nhảy dựng lên tại chỗ, đứng thẳng người lên muốn chạy trốn. Đừng đi nha! Lâm Bắc Thần kéo cái đuôi của Hoàng Kim Cự Tích, băng, cái đuôi trực tiếp đứt gãy ngay. Hoàng Kim Cự Tích không để ý đến cái đuôi gãy, điên cuồng phóng ra bên ngoài. Đừng, đừng đi! Mèo máy phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã nhảy dựng lên, vật Hoàng Kim Cự Tích ngã nhào xuống đất, một người một thần lằn đánh nhau. Lâm Bắc Thần nhìn cái đuôi có vảy màu hoàng kim dài hơn 4 mét trong tay mà há hốc miệng. Vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng, ta căn bản không dùng bao nhiêu khí lực. Con thần lằn khổng lồ mình vẫn cưỡi này hóa ra chỉ là một con thạch sùng hơi lớn một chút thôi sao, là còn biết tự đoạn đuôi để tìm đường sống. Ma thú biến dị à? Hương Nhan Tế Từ đi tới nói. Ma thú biến dị, có trí tuệ, cũng đều đạt đến cấp chiến vương mới đúng, nhưng thực lực của hắn bất quá chỉ là chiến tướng. Thú vị. Nó là một loại đặc biệt, ngươi làm sao đem nó từ trong trường thi ra vậy? Cái này nói ra thì dài dòng lê thê lắm, Lâm Bắc Thần nói, còn không bằng chúng ta chờ sau hoa này hãy nói. Hương Nhan Tế Tuy thì cũng không phải là loại người có lòng hiếu kỳ đến mức là phải tìm mọi cách để biết ngọn ngành câu chuyện, nàng lập tức không hỏi nữa. Mà lúc này mèo máy cũng đã kéo Hoàng Kim Cự Tích mặt mũi sưng húp trở về. Ai nha, người nặng tay quá. Lâm Bắc Thần vội vàng đi lên trấn an Hoàng Kim Cự Tích mà nói, không sai, là ta đã đem ngươi từ sa mạc hoang vu chỗ chó đá gà ăn sỏi đó đi ra. Ngươi cũng không cần phải cảm tạ ta. Từ nay về sau ngươi đi theo ta ăn ngon uống say, lúc không có chuyện gì làm thì tùy tiện hiến chút máu là được. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hiến máu định kỳ sẽ có lợi cho việc duy trì trẻ hóa cơ thể, tăng khả năng cho nhục thân tạo ra máu mới, từ đó mà đề cao sức miễn dịch, không phát sốt cũng không ốm. Hoàng Kim Cự Tích trong hốc mắt tràn ngập nước mắt, ủy khuất gật đầu. Nó còn có thể nói gì nữa đây? Rơi vào trong tay đại ma vương này, ngoại trừ chịu nhục ra chẳng nhắc còn muốn phản kháng sao? Nó thế nhưng đã tận mắt chứng kiến là trong ốc đảo trên sa mạc đến 40-50 sinh vật hùng mạnh đều bị đại ma vương sống sờ sờ đánh nổ. Ngoan! Nhìn thấy Hoàng Kim Cự Tích đã thuần phục, Lâm Bắc Thần cũng cao hứng, sờ đầu của nó mà nói, lát nữa mời người ăn đồ ngon. Đôi mắt của Hoàng Kim Cự Tích sáng lên, Lâm Bắc Thần dương một nửa cái đuôi Hoàng Kim Cự Tích trong tay lên, thịt xiên nướng. Hoàng Kim Cự Tích toàn thân cứng ngắc. Rời khỏi thần điện số 98, Lâm Bắc Thần cưỡi Hoàng Kim Cự Tích cụt đuôi, trước tiên đi tới Ma Uyên tầng 4, Ma Nguyên Trai. Hoàng Kim Cự Tích to lớn như vậy đã thu hút vô số ánh mắt. Người trở về rồi. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi trực tiếp từ trong tiệm lao ra, trên mặt khó nén nổi sự kích động. Mỗi một lần thần tuyển đại tái thì đều là sinh ly tử biệt. Khoảng thời gian này tiểu thiếu phụ vẫn luôn ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng cho Lâm Bắc Thần. Nhìn thấy tiểu nam nhân bình an trở về, trong lòng nàng rốt cuộc cũng yên tâm. Chuyện tiếp theo thì như nước chảy thành sông, hắn lấy ra ma thú săn giết được, giao cho tiểu tư nhiên xử lý. Mèo máy lấy một phần điểm tín ngưỡng thuộc về mình, cưỡi Hoàng Kim Tích Dịch đi tìm lão nương quán để báo bình an. Trong hậu viện cửa hàng Ma Nguyên Trai, nơi chuyên môn dùng để nghỉ ngơi, không có gì bất ngờ thì tiếng pháo không ngớt. Một lúc sau tiểu tiếp phụ y phục tán loạn, sắc mặt ửng hồng, nằm trong tay của Lâm Bắc Thần mà nói, lần nào ngươi cũng giày vò người ta, xương cốt cũng sắp gãy ra tới nơi. Lâm Bắc Thần cách một lớp chăn mền vỗ vào bờ mông của nàng. Không phải lần nào người cũng nói, ta muốn nữa sao? Tiểu thiếu phụ lập tức xấu hổ chui vào trong chăn. Lại qua một lúc lâu, nàng mới lau khóe miệng chui ra ngoài mà nói. Không biết vì sao mà trong khoảng thời gian này, khí lực của ta mạnh lên rất nhiều, trong cơ thể có thêm một loại lực lượng mới. Ở trong hậu viện mà có thể nghe được tiếng nói chuyện ở tiền viện, còn có thể nhìn rõ mặt người cách mấy trăm mét. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, ta đã nói rồi. Chúng ta đây là đang tu luyện, mỗi lần giao dịch mấy tỷ cơ mà. Ngươi cho rằng là đang chơi sao? Thể chất bây giờ của ngươi mạnh hơn nhiều so với thần chiến sĩ tu luyện lâu năm. Nhưng mà câu nói của ngươi nhược lại đã nhắc nhở ta. Đến lúc là phải tìm cho ngươi một người thầy tốt để dẫn dắt ngươi tu luyện, bằng không thì lãng phí vô ích tinh lực của ta. Ồ, Thanh Lôi đối với Lâm Bắc Thần mà nói, thì có thể nói là nói gì nghe đấy, không bao giờ cãi lại. Thanh Lôi đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì coi như là nói gì nghe đấy. Lại dây dưa với nhau một lúc lâu, nàng mới đứng dậy tắm rửa mặc quần áo. Thời gian sau đó thì nàng đi chủ trì công việc trong tiệm, vẫn cực kỳ chuyên nghiệp. Lâm Bắc Thần nằm ngửa rằng hẵng ở trên giường, hít vào một hơi thật sâu, đầu óc dần thanh tỉnh lại, nghĩ lại những thứ được và mất trong lần thần tuyển đại tái vòng 2. Trên người hắn hiện tại có hơn 4 triệu bang ngàn vạn điểm tín ngưỡng, trong đó thì khoảng 100 triệu là viết phiếu nợ. Lâm Bắc Thần dự định tối nay đi thu nợ, dù sao thì tiền nợ là có lãi. Đợi đến khi Ma Nguyên Trai bắt đầu lăng xê đại hội Lang Vương,